huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 390, chương 395, vô song chi vương. Cường cường liên thủ, một phần năm, ngươi, còn giết không được ta. Tiêu phàm chúa tể hỗn độn dị tướng hiển hóa. Nhất tôn tiên vương đột nhiên xuất hiện, vạn đạo huyền hoàng chi ảnh rũ xuống, cao tọa cửu trọng thiên, dáng vẻ trang nghiêm, giống như một tôn thần linh. Chúa tể hỗn độn dị tướng, diễn biến ra tiên vương lâm cửu thiên dị tướng, uy thế đã thành tương đương, cực kỳ bất phàm, vừa mới trưng, thì có vỡ nứt thiên địa chi thế, chấn trụ không ít cường giả. Phanh! Tiên vương xuống trần, bao quát thương sinh, từ cái kia trên 9 tầng trời mại dưới, hướng về yêu đế tử gạch dưới đi. Đầu hắn mang cửu long quan, người xuyên vạn long bào, uy thế ngập trời, khiến cho người vẻ sợ hãi. Ông, hư không run run một hồi, nghiền nát một mảnh, tiên vương huy kiếm, khí thế như hồng, tựa như bổ ra vũ trụ mênh mông vậy. Hàng vạn hàng nghìn thiên địa xích thần trật tự, như một dòng sông dài, sôi trào mãnh liệt mà ra. Tiêu phàm chúa tể hỗn độn dị tướng, chính là thánh thể nhiều loại dị tướng hợp nhất mà thành. Diễn biến thiên địa, từ biến hóa một cõi cực lạc, thiên địa sơ khai, vạn vật mới sinh, có bừng bừng sinh cơ sáng thế chi lực, cũng có hủy diệt vạn vật diệt thế chi lực. Ở phía này tịnh thổ trong, có lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt sức mạnh to lớn, kỳ uy có thể khủng bố không ai bằng. Bây giờ, tiêu phàm tu vi đã vào nửa bước chuẩn đế, dị tướng trong lưỡng chủng sức mạnh to lớn, đã thần uy đơn giản, có thể chấn thiên áp. Không thể không nói, người này làm thật không hổ là kinh thế yêu nghiệt, vẻn vẹn chỉ là kỳ pháp bộ dạng, cũng đủ để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Có hoạt hóa thạch cường giả thở dài nói, tu vi đã vào bọn họ cảnh giới bực này, nhãn giới từ cao hơn nhiều bình thường, lập tức chính là khám phá vô căn cứ, nhắm thẳng vào bổn nguyên. Bọn họ nói, chính là tiêu phàm sở diễn biến tiên vương chi bổn nguyên sáng thế cùng diệt thế chi lực. Loại này cao đoan trí cực lực lượng, bọn họ mặc dù có thể hiểu được, nhưng lại không cách nào vận dụng cùng dựng dục. Đây là nhắm thẳng vào đại đạo bổn nguyên trí cao chi lực. Một ngày tiêu phàm công thành, bên ngoài lực phá hoại, quả thực không thể tưởng tượng. Lúc này, vẻn vẹn chỉ là thần uy đơn giản. Một ngày tiêu phàm chi đạo lần thứ hai tinh thâm, kỳ uy có thể quả thực không thể đo lường. Người này quả thực bất phàm. Phía trước trảm đạo thiên kiếp, sở bộc lộ ra các loại nội tình, thâm hậu quả thực để cho ta các loại chờ, mặc cảm. Một vị khác hoạt hóa thạch cường giả phụ họa nói, không sai, bất luận là cơ thể chất, vẫn là bên ngoài sát phạt thánh thuật, hay là số mệnh, cũng làm gọi là đương đại một trong những nhân vật chính. Một tôn hoạt hóa thạch cường giả gật đầu nói, chỉ là đáng tiếc, sinh không gặp thời, thế giới hiện nay, trước có yêu đế tử thánh hoàng tử các loại, chờ, kinh thế yêu nghiệt, phía sau có vô tận cường giả âm thầm ẩn núp, muốn an nhiên trưởng thành, khó ở đâu, có cường tộc sinh linh tự nhiên than thở, không sai, nếu như đổi một đời, ta tin tưởng người này mặc dù hay sao đế, cũng có thể đè thiên hạ yêu nghiệt ảm đạm phai mờ, làm cho thiên hạ chư sinh không ngốc đầu lên được. Có cường tộc sinh linh phụ họa nói, tiêu phàm các loại thần dị, có thể nói cử thế vô song, thậm chí đã có sinh linh đem xưng là vô song vương. Một ngày sau này tiêu phàm bước vào nửa bước đại đế cảnh, chính là sẽ bị tôn xưng là vô song thần vương. Ở nơi này đại đế không ra thời kỳ, chuẩn đế cảnh giới, chính là có thể coi vương đạo tổ tồn tại. Bất luận chủng tộc nào chuẩn đế, đều có lấy các loại vương danh xưng, có thể nhìn thiên hạ sinh linh đối với hắn tôn sùng ý. cũng như 5.000 năm trước nói Dương Thần Vương, càng là nhất tôn nửa bước đại đế, kỳ thần uy không gì sánh kịp, được thần vương chi danh xưng. Mà bây giờ, Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ là nửa bước chuẩn đế, cũng là đã có phong vương chi danh xưng, đủ để thấy một đám sinh linh đối với hắn tôn sùng. Đây là một loại tôn xưng, cũng là một loại tôn sùng, đại biểu Tiêu Phàm thành tựu, nhất là vô song hai chữ, làm bên ngoài danh xưng, đơn giản là từ cổ chí kim ít có chí cao danh xưng. Một số cổ ngắm nay, có mấy người dám xưng thiên hạ vô song, liệt kê từng cái bên ngoài quật khởi chi thời gian, ngắn ngủi không đến thời gian một năm mà thôi, cũng là đã có thể cùng yêu đế tử như vậy kinh thế yêu nghiệt tranh phong. Luận đến nội tình, thế giới hiện nay, chỉ sợ cũng liền yêu đế tử thánh hoàng tử như vậy kinh thế yêu nghiệt, có khả năng cùng bên ngoài bằng được. Luận đến bên ngoài số mệnh, nửa bước đế binh, cực đạo đế binh, hư hư thực thực nắm giữ nhiều bộ phận đế kinh, cho dù là yêu đế tử thánh hoàng tử, cũng mới khó khăn lắm có thể cùng bên ngoài bằng được. Không thể không nói, Tiêu Phàm được xưng là vô song vương, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng. Thật can đảm, nhất tôn hoạt hóa thạch cường giả tiến lên, lúc này liền là xuất thủ. Ở sau thân thể hắn, đột nhiên hiện ra một số đối với cánh thần, cùng nhau cổ đãng, từng cổ một khủng bố ba động nhanh chóng lan tràn ra. Trong nháy mắt, hư không bên trong, xuất hiện từng mảnh một bất quá lớn chừng bàn tay bạch sắc lông vũ. Tựa như tuyết lông ngỗng một dạng, dồn dập hạ xuống, những thứ này lông vũ lóe ra thánh khiết bạch quang. Nếu như nhìn kỹ lại, chính là sẽ phát hiện, cái kia căn bản cũng không phải là cái gì bạch quang, mà là vạn phần quỷ dị thánh diễm, không mà ở ranh giới chỗ, còn thấm vào một loại cực kỳ kinh người lăng lệ hàn mang. Sắc bén vô cùng, khiến cho người vẻ sợ hãi, ở toàn là hoạt hóa thạch cường người thao túng phía dưới. Những cái này bạch sắc lông vũ, đều nhịp, tựa như một hồi ánh sáng màu trắng mưa một dạng, trùng trùng điệp điệp, hướng về kia cái thần liên sông dài bắn tới. Người xuất thủ, thình lình chính là dực tộc người. Tu vi đã đạt đến hắn như vậy cảnh giới, thi triển cực quang thánh diễm, tất nhiên là cực kỳ bất phàm. Những thứ này bạch sắc lông vũ, kỳ thực vì vô lượng thần tác xếp thành, chính là hắn một kích mạnh nhất. Ý muốn một lần hành động đánh tan Tiêu Phàm công phạt, cũng cường thế đem chảm sát, cao đoan chiến lực giữa quyết đấu, có đôi khi một kích chính là biết phân ra thắng bại, quyết định sinh tử. Không, bành bành bành, thần liên sông dài trùng trùng điệp điệp, tựa như từ cửu thiên chiếu nghiêng xuống, mang lấy vô thượng kinh thế oai, ý muốn san bằng thế gian tất cả ngăn cản. Ở nơi này hạo hạo đáng đáng thần liên trưởng dưới sông, những cái này bạch sắc lông vũ âm âm nổ tung, liền bọt sóng đều chưa từng nổi lên, chính là tiêu thất với hư không bên trong. Oanh, đáng sợ hơn đại chiến mở ra. Lúc này đây, có chừng 6 tôn hoạt hóa thạch cường giả xuất thủ, không có gì ngoài yêu đế tử bên ngoài, bọn họ tất cả đều công đánh tới, ý muốn liên thủ đem Tiêu Phàm trấn áp. Bọn họ đều ngày giờ không nhiều, nếu như không bất tử thần dược kéo dài tánh mạng, cũng sớm muộn đều là chết, còn không bằng từ đó chém giết một bà, cướp đoạt cái kia một tuyến sinh cơ. Trong nháy mắt, nghìn đạo vạn sợi, các loại thần hoa hình thành thất luyện, đan vào với nhau, hóa thành một đạo thần liên sông dài. Đại đạo chi âm đột nhiên vang, các loại tường thủy ánh sáng lóe lên, đây là 6 tôn hoạt hóa thạch cường giả toàn lực nhất kích, có thể cùng thiên địa cạnh tranh tạo hóa, cùng nhật nguyệt đoạt rực rỡ, cực kỳ kinh khủng. Trong nháy mắt, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, một đám sinh linh không phải gắt gao nhìn chằm chằm hư không bên trong, muốn biết lần đụng chạm này kết quả. 6 tôn hoạt hóa thạch cường giả, có thể hay không có thể một lau Tiêu Phàm trời ban pháp tướng chi phong mang. PS, ngày hôm nay kiểm tra đến 7 giờ tối mới về nhà. Tâm tình có chút phức tạp, thời gian dài thức đêm, đưa tới can công năng bị tổn thương. Không thể không bắt đầu chú ý dưỡng sinh, mọi người cũng đều chú ý một chút, tận lực thiếu thức đêm, nếu không, xảy ra vấn đề, thực sự là hối hận cũng không kịp. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.